Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 75, điên, góc truyện audio.com, edit by Linh, Mễ Lương sắt một mực nổi điên quăng loạn chửi loạn. Trước đó ở hội trường, cô ta chờ đợi 7 ngày, nhịn gần chết, con nóng giận cũng không thể bộc phát ra, sợ bị phát hiện bộ mặt thật. Cô ta phải giả vờ thục nữ, làm ra vẻ danh viện, thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa còn phải hy sinh vì Mễ gia, cho nên cô ta hận. Tất cả đều là do anh làm ra, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải gánh chịu, dựa vào cái gì mà bắt tôi phát trực tiếp, đều là anh làm chuyện xấu, đắc tội người ta, lại để tôi đi cứu vãn thiệt hại của sản phẩm dưỡng da a. Mỗi một câu một chữ của Mễ Lương sắt đều đâm sâu vào tim Mễ Lương Ngân. Trước kia Mễ Lương Ngân là thật tâm nghĩ cho người em gái này. Mặc dù tính tình của anh ta hung tàn nhưng tất cả cũng chỉ là đối với người ngoài. Là do em gái chán ghét Phong Tố Cẩn kia nên anh ta mới đi đối phó. Nếu không phải là vì em gái, Mễ Lương Ngân anh ta tội gì phải đi đối phó với một tiểu thư không được sủng ái của Phong gia. Nhưng mà Mễ Lương sắt gặp chuyện lại không biết gánh vác, chỉ biết oán trách hành vi của người khách, khiến cho đáy lòng của anh ta có chút phát lạnh, đây là em gái mà anh ta vẫn luôn che chở sao? Thật sự đáng giá để anh ta che chở như vậy sao? Cha Mễ, Mễ Chính Bằng nhìn thấy tin tức liền tức giận đùng đùng về đến nhà, nghe được âm thanh của con gái, lại nhìn thấy một đống bừa bộn, lửa giận càng tăng thêm. Ông ta cất bước đi qua, một bàn tay giáng lên mặt Mễ Lương sắt. Chát, âm thanh rất lớn vang lên trong phòng khách khiến cho đám người hầu đều run sợ trong lòng. Gia chủ Mễ gia nổi giận, ai cũng khó có thể ngăn được. Ba đánh con, đánh mày là vẫn còn nhẹ, cái đồ không biết tốt xấu, mày nhìn xem bây giờ mày có bộ dạng gì thế nào, còn dám mạnh miệng sao? Nói xong, một bàn tay của Mễ Chính Bằng lại giáng xuống. Mặt của Mễ Lương sắt vốn đã khó coi, lại hai bạt tay này khiến cho mặt cô ta sưng lên. Cô ta bị đánh liên tục hai lần, ngồi bệch xuống dưới đất. Chờ đến lúc cô ta ý thức được đau đớn thì trên đùi đã bị thủy tinh đâm vào. A, đau, người khác lại chỉ cho rằng cô ta đau vì bị tát. Mễ Chính Bằng giận dữ nói, còn biết đau à, đều là do cái đồ không biết liêm sỉ như mày, nếu không phải do mày thì Mễ gia cũng đã không bị như vậy. Gia chủ Mễ gia Mễ Chính Bằng chính là điển hình của trọng nam khinh nữ, vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải có Mễ phu nhân che chở thì Mễ Lương sắt căn bản cũng đã không sống được tới bây giờ. Chỉ là dựa theo trước kia, lúc này Mễ phu nhân hẳn là nên xuất hiện, nhưng hôm nay, Mễ phu nhân lại một mực ở trong phòng, không hề ra mặt. Ba, đây không phải là lỗi của con, ba trọng nam khinh nữ, ba chỉ hướng về anh trai. Mễ Chính Bằng vốn đang rất tức giận, Mễ Lương sắt lại còn mạnh miệng, hiển nhiên ông ta nhìn Mễ Lương sắt không vừa mắt, đạp một cước ra ngoài. Mày và người mẹ tiện nhân của mày đều như nhau. A, Mễ Lương sắt bị đạp, khuôn mặt đều ngã trên mặt đất, toàn thân đau đến co quắp, mặt dường như cũng bị thủy tinh làm bị thương. Thời điểm cô ta ngất đi còn nghĩ, mẹ của cô ta chẳng phải là vợ của ông ta sao? Vì sao lại mắng như vậy? Nếu là Mễ Lương Ngân lúc trước chắn chắn anh ta đã tiến lên can ngăn, nhưng hôm nay, anh ta đã bị Mễ Lương sắt chỉ trích cho lạnh tâm can, cũng có chút thất thần. Chờ anh ta ý thức được cũng không dám đi chọc đến cơn. Góc truyện audio.com, giận của cha anh ta đánh xong, cuối cùng vẫn đưa Mễ Lương sắt vào bệnh viện, chỉ có điều vết thương trên mặt Mễ Lương sắt quá sâu, muốn chỉnh dung cũng không được, coi như mặt cũng đã bị hủy. Mễ phu nhân âm thầm cười lạnh, trước kia coi Mễ Lương sắt là con gái mà nuôi dưỡng, hóa ra lại là con gái của người kia. Đánh chết liền đánh chết đi, con trai bà ta lại còn mềm lòng, còn quản sống chết của tiểu tiện nhân kia làm gì? Mễ Chính Bằng nhìn như vậy, lại dám đi phản bội bà ta. Ở bệnh viện, Mễ Lương sắt có tỉnh lại một lần, điên cuồng la to, sau đó vẫn phải dùng thuốc an thần mới ngủ. Mễ Lương Ngân mời người đến, một ngày 24 giờ đều trông coi Mễ Lương sắt, phòng ngừa cô ta lại phát điên. Mễ gia từ trên xuống dưới chướng khí mù mịt, tất cả mọi người đều sinh hoạt bên trong, các phóng viên càng vây chặt xung quanh trạch viện Mễ gia chờ thu được một phần tin tức tốt. Vốt chương để sớm có chương mới nha, cách chương.